Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, 28. Canh thứ nhất, ầm ầm, Lâm Tiêu nắm đấm, oanh kích đến trên tường băng, rắc rắc lau, giống như băng phong hàn mang một dạng, 10 mét dày tường băng, giống như giòn giống như giấy, thoải mái bị Lâm Tiêu xé nát. Lực lượng thật cường đại. Đối mặt Lâm Tiêu lực lượng, Vệ Uyên mới biết, trong đó ẩn chứa khủng bố. Mình tường băng, đó cũng không phải là bình thường băng. Coi như là loại này, cũng bị Lâm Tiêu một quyền phá giải. Từ đó có thể biết, Lâm Tiêu lực công kích, mạnh mẽ đến mức nào. Băng Nguyên Linh Châu, Vệ Uyên tâm niệm vừa động, một cái to bằng nắm tay màu trắng Linh Châu từ trong thân thể của hắn hiện ra. Băng Nguyên Linh Châu, thượng phẩm linh khí, không hổ là Nam Thiên Thánh Địa chi nhân. Dầu đổ nứt vách, Băng Nguyên Linh Châu mới vừa xuất hiện, lập tức tạo thành một cái băng tuyết quốc gia. Phạm vi trong vòng trăm thước, băng tinh nhanh chóng ngưng kết, chậm rãi lan tràn ra. Cực lạnh đóng băng lực lượng xâm thực đến trên thân thể Lâm Tiêu. Thậm chí Lâm Tiêu đều cảm giác được, linh hồn mình cũng có bị đóng kết khuynh hướng. Tầng băng bao phủ đến trên người hắn, phải đem hắn đông thành tượng đá, miễn cưỡng chết cóng. Điểm này băng xương lực lượng không đáng nhắc tới. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, hỗn nguyên chi lực lưu chuyển, tiêu trừ hết vào cơ thể hàn khí. Hắn nắm đấm, vẫn về phía trước. Phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở hắn con đường. Vệ Uyên kết ấn, Băng Nguyên Linh Châu bắt đầu xoay tròn, vô lượng hàn khí phún bạc ra, lấy Vệ Uyên thân thể làm trung tâm, tầng băng nhanh chóng ngưng kết, ra bên ngoài phát triển lái đi. Đây trong tầng băng hàm chứa xanh thảm quang mang, thoạt nhìn cực kỳ lóa mắt. Đây không phải là bình thường băng, mà là thanh u hàn băng. Vệ Uyên tu luyện là thanh u băng kết công, vậy mà đã tu luyện đến tình trạng như thế. Trong tầng băng ẩn chứa thanh mang, hắn đã bước vào đại thành chi cảnh. Nếu mà toàn bộ tầng băng toàn bộ đều biến thành màu xanh, kia hắn liền có thể xếp vào top 5 rồi. Nam Thiên Túng khẽ gật đầu, Vệ Uyên coi như không tệ, chuyện tu luyện không có lười biếng. Lâm Tiêu nếu mà không có thủ đoạn đặc thù là không chống đỡ nổi thanh u hàn băng. Nam Vũ Tiên gật đầu, biểu thị đồng ý. Bọn họ là Nam Thiên Thánh Địa chi nhân, tự nhiên biết rõ thanh u băng kết công cường thế. Mặc dù không bằng bọn họ tu luyện công pháp, nhưng mà Nam Thiên Thánh Địa thanh u băng kết công cũng là xếp hạng thứ 10 công pháp. Lâm Tiêu, nhận thua đi, thanh hàn băng không phải người có thể ngăn cản, người tốt nhất tự biết mình, nếu không bị thương, ảnh hưởng vẫn là bản thân ngươi. Vệ Uyên âm thanh từ trong tầng băng truyền ra, nhìn không thấy bóng dáng, tuy rằng đang khuyên cáo Lâm Tiêu, nhưng hắn trong giọng nói cũng mang theo vẻ đắc ý. Ta rốt cuộc đánh bại ngươi, ta Vệ Uyên danh tự phải lấy ngươi vì đá đặt chân, lưu truyền ra đi, phải không? Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến. Hắn trong quả đấm bao phủ hào quang màu vàng, trên thân thể cũng bùng nổ ra hiển hách ánh vàng, giống như màu vàng thiên thần hàng lâm nhân gian. Ầm ầm, Lâm Tiêu tiếp tục hướng phía trước, nơi đi qua phát sinh dữ dội nổ tung, thanh u hàn băng hình thành tầng băng, hoàn toàn không thể ngăn trở Lâm Tiêu bước tiến. Hắn đi tới chỗ nào, tầng băng liền vỡ tới chỗ nào. Đây là vật gì? Vệ Uyên tim đập loạn, mình cậy vào lớn nhất thanh hàn băng, vậy mà cũng không thể thương tổn tới Lâm Tiêu, thậm chí không thể để cho hắn dừng bước. Ta không tin, Vệ Uyên quát lên, thanh u hàn diễm vỡ vụn thanh u hàn băng, lơ lửng hóa thành xanh thảm hỏa diễm, đem Lâm Tiêu bọc lại. Ngọn lửa này không có khủng bố nhiệt độ, có chỉ là cực hạn lạnh lẽo, từ băng chuyển diễm, bốc cháy thành u hàn diễm, đem Lâm Tiêu toàn bộ bao phủ, xanh thảm trong ánh sáng, chỉ có một chút màu vàng, vĩnh hằng bất diệt, xem cuộc chiến chi nhân yên lặng như tờ, tim đều nhảy đến cổ rồi, thành hay bại, nhất cử ở chỗ này, bất thình lình phòng, về điểm kia ánh vàng, âm âm tăng vọt, âm, nguyên bản xanh thảm thanh u hàn diễm, thoáng qua phòng, biến thành màu vàng, ngọn lửa màu vàng, cuốn ngược trở về, đem Vệ Uyên vây quanh. Đây, Vệ Uyên kinh hãi, liền vội vàng thúc giục băng nguyên linh châu, muốn ngăn cản ngọn lửa màu vàng. Hắn từ ngọn lửa màu vàng bên trong, cảm nhận được nguy cơ to lớn. Ngọn lửa màu vàng óng này, tuyệt đối so với thanh u hàn diễm, còn mạnh hơn nhiều. Suy suy suy, ngọn lửa màu vàng sáng tỏ thiêu cháy. Hai ba cái trong hô hấp, liền đem toàn bộ tầng băng, toàn bộ cháy hầu như không còn. Nếu mà không phải dựa vào băng nguyên linh châu, cái này thượng phẩm linh khí phù hộ, ngay cả hắn Vệ Uyên đều phải bị sáng tỏ đốt thành cho bụi. Nhận thua đi, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Đừng hòng, Vệ Uyên thần sắc hơi có vẻ dữ tợn. Bị áp chế rồi nhiều năm như vậy, thật vất vả có một cái mở rộng danh tiếng cơ hội, làm sao cam tâm vứt bỏ. Hắn cực kỳ không cam lòng, rất thù hận Lâm Tiêu. Dựa vào cái gì ngươi kim đan lục trọng là có thể cường đại như thế, là có thể đi lên kim đan bảng? Nếu như ta kim đan lục trọng là có thể có thành tựu như thế này, vậy còn sẽ bị áp chế, coi như là Nam Thiên Túng cũng phải bị ta dẫm đạp lên đỉnh đầu, coi như là Nam Vũ Tiên cũng phải ngoan ngoãn vào ta tuổi thơ. Dựa vào cái gì người kia là ngươi Lâm Tiêu mà không phải ta? Vệ Uyên ghen tị như muốn điên cuồng. Nhiều năm qua áp lực để cho trong lòng của hắn đã kết sinh ra tâm ma. Nếu như có thể đánh bại Lâm Tiêu, cái tâm ma này có lẽ còn có thể biến mất. Nhưng mà bị Lâm Tiêu đánh bại, như vậy cái tâm ma này không chỉ sẽ không tiêu tán, ngược lại sẽ càng thêm tăng trưởng. Lâm Tiêu suy cười một tiếng, hắn nhìn ra Vệ Uyên trạng thái, hắn sẽ không đồng tình, cũng sẽ không giúp. Mình không nỗ lực, đem tội trách cứ trên người khác. Kiểu người này không đáng đồng tình. Lâm Tiêu có thể có thành tựu hôm nay, đó cũng là đời trước liều mạng lấy được đến, không phải trên trời rơi xuống đến. Tâm niệm vừa động, ngọn lửa màu vàng đốt cháy mà đi, coi như là băng nguyên linh châu cũng ngăn trở ngọn lửa màu vàng, bị cháy lảo đảo muốn ngã, bất cứ lúc nào đều có phá hỏng khả năng. Lâm Tiêu thắng, không nghĩ đến ngay cả Vệ Uyên cũng không ngăn được hắn tiến tới con đường. Không chỉ như thế, Lâm Tiêu cho đến bây giờ vẫn là không có cho thấy hắn nắm giữ lá bài tẩy. Đây mới là kinh khủng nhất. Bọn họ nguyên bản muốn nhìn một chút Lâm Tiêu đến tột cùng có đến ra sao thủ đoạn. Kết quả Lâm Tiêu chỉ đánh một quyền, dùng một đoàn ngọn lửa màu vàng liền giải quyết xong chiến đấu. Hắn có pháp khí gì? Hắn tu luyện công pháp gì? Hắn có thần thông gì? Vẫn không có người nào biết rõ. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Vệ Uyên cuối cùng phòng ngự bị ngọn lửa màu vàng đốt cháy. Đối mặt cháy mà đến ngọn lửa màu vàng, Vệ Uyên không cam lòng, vẫn là thê âm thanh la hét, ta nhận thua. Dứt tiếng, ngọn lửa màu vàng tiêu tán theo. Lâm Tiêu lại được 2 điểm tích lũy. Cho đến bây giờ, hắn đã có 28 điểm tích lũy. Có nhiều như vậy điểm tích lũy người, hiện tại không phải hắn một người, bởi vì rất nhiều cường giả phòng vẫn không có chính thức giao thủ. Đối thủ của bọn họ đều lựa chọn bỏ quyền nhận thua. Đến lúc những cường giả này bắt đầu sau khi giao thủ, điểm tích lũy tình thế